Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, gặp lại, mỹ nhân sư huynh, hoa cô nương, chúng ta Bạch gia chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật, làm phiền ngươi sớm ngày rời đi, nơi này là một vạn lượng hoàng kim, cho là chúng ta Bạch gia đối ngươi cứu được lệnh đệ tạ ơn. Bạch Tố Cẩm mắt lạnh nhìn ngồi dưới đất, mất hồn mất, vía hoa lưu ly, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hảo hảo hôn lễ liền bị đụng hỏng. Nếu không phải nàng là Hề Hề ân nhân cứu mạng, nàng chỉ sợ sớm đã rút kiếm tương đối. Thật xin lỗi, ta chỉ là nhìn hắn rất giống ta thích một người. Bạch tiểu thư, có thể để cho ta gặp hắn một chút sao? Ta muốn hỏi thanh sở một ít chuyện. Hoa lưu ly ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là nước mắt vết tích, khẩn cầu nói, hoa ly nhi, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bạch Tố Cẩm nghe xong hoa lưu ly lời này, còn nghĩ lấy gặp thanh y công tử, rốt cuộc người không thể nhịn. Đại tỷ, ngươi liền để hoa tỷ tỷ nhìn một chút thanh y ca ca. Có lẽ có hiểu lầm gì đó, cũng không nhất định. Theo tới Bạch Hề Hề nhìn xem hoa lưu ly bộ dáng này, trong lòng cũng thương yêu. Hắn ngược lại là kỳ vọng hoa tỷ tỷ là thật nhận lầm người. Hề Hề, ngươi ngậm miệng. Bạch Tố Cẩm lạnh giọng quát, đại tỷ, ta cầu van ngươi, liền để hoa tỷ tỷ nhìn một chút thanh y ca ca đi. Bạch Hề Hề không từ bỏ dắt Bạch Tố Cẩm ống tay áo hỏi, Bạch Hề Hề, của ngươi vì Bạch gia nhân củi trỏ ra bên ngoài ngoa ta, ngươi thật sự là tốt. Bạch Tố Cẩm giận quá mà cười, nhìn xem đệ đệ của mình, là không phải mình đối với hắn quá mức dung túng, để hắn thấy không rõ lý lẽ, ngược lại giúp người ngoài tới đối phó tỷ tỷ mình. Đại tỷ, ta, Hề Hề, ngươi thế nào? Hoa lưu ly hoảng sợ nhìn xem Bạch Hề Hề thẳng tắp ngã xuống, tay mắt lanh lẹ tiếp được hắn. Hề Hề, Bạch Tố Cẩm giật nảy mình, Hề Hề thân thể không tốt, lần này cần là đã xảy ra chuyện gì? Nàng cái này làm tỷ tỷ thật đúng là rất xin lỗi Bạch gia liệt tổ liệt tông. Người tới, đem công tử nhấc trở về phòng. Bạch Tố Cẩm xuất ra mang theo người thuốc, cho Bạch Hề Hề ăn vào. Mắt nhìn đầy mắt lo lắng hoa lưu ly, rời đi, thanh y công tử, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Ban dạ, Bạch Hề Hề bệnh tình ổn định lại về sau. Hoa lưu ly vụng trộm chạy đến thanh mê ở tây xương phòng, tìm tới thanh mê, cô nương, ngươi đi đi, ta cũng không phải là ngươi nói. Thanh mê ca ca, thanh y công tử đứng chắp tay, thản nhiên nói, không, ngươi chính là thanh mê ca ca, hóa thành cho ta cũng nhận biết. Hoa lưu ly cố chấp lắc đầu, tiến lên một bước, thanh mê ca ca, ta biết mình ô uế, không xứng với ngươi, nhưng là ta thật rất yêu ngươi. Từ lúc còn rất nhỏ, khi đó, ta thánh sơn luyện kiếm, ngươi tại đánh đàn, chỉ có ngươi ta, cái gì trần thế làm phiền đều không có. Nếu có thể trở lại lúc trước, thật là tốt biết bao a. Nếu là có thể trở lại lúc trước, ta nhất định sẽ sớm một chút phát hiện đối tình cảm của ngươi, nhất định rất sớm nói ngay. Hoa lưu ly hãm đang nhớ lại bên trong, nàng nhớ lại năm đó lần đầu tiên nhìn thấy thanh mê tình cảnh, cái nhìn kia chính là tâm động cảm giác đem. Buồn cười chính là nàng lúc trước đem tâm động trở thành nhìn thấy mỹ nam kinh diễm, cái này một sai liền sai nhiều năm như vậy, để nàng cùng thanh mê ca ca bỏ qua thời gian 15 năm. Thế nhưng là tuần tự hối hận cũng vô ích, nàng đã không phải là năm đó nàng, thanh mê ca ca cũng thay đổi không biết nàng. Hoa Lưu Ly nắm chặt lại song quyền, ngẩng đầu nhìn Thanh mê mắt. Tốt, nếu là ngươi thật không nhớ rõ ta cũng tốt. Bạch cô nương là người tốt, nhìn ra nàng rất thích ngươi. Các ngươi sẽ hạnh phúc. Hoa Lưu Ly lau khô nước mắt, cười đối Thanh mê nói. Từ nay về sau, trên đời này không còn có cái kia yên lặng đứng ở sau lưng nàng mỹ nhân sư huynh. Chỉ có Thanh Y công tử. Gặp lại, mỹ nhân sư huynh. Hoa Lưu Ly vận khởi còn thừa không có mấy pháp lực, biến mất, rời đi. Tại Hoa Lưu Ly biến mất về sau, Thanh mê trong tay áo tay nơi nới lỏng. Thật xin lỗi, Ly Nhi, rời xa ta mới là đối ngươi bảo vệ tốt nhất. Hết chương.